Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 58, áp chế. Mãi đến rời đi Odra nhà dưới mặt đất khu vực, Emlyn, Wai còn có chút mê huyễn, không thể tin được nhẹ nhàng như vậy liền lấy được 7.000 bảng ban thưởng. Tấm kia hối phiếu nắm ở trong tay của hắn, nhẹ nhàng không có gì trọng lượng, nhưng lại khiến cho hắn cảm nhận được hiện thực hoang đường. Người treo ngược, biện pháp thật có tác dụng. Nibi đại nhân không có vạch trần ta, trừng phạt ta, ngược lại cho ta phần thưởng phong phú. Mà này vẻn vẹn vì giả vờ không biết. Cổ vũ ta tiếp tục nếm thử, để bí mật quan sát. Huyết tộc tâm tư cũng là phức tạp như vậy à? Emlyn một hồi hốt hoảng một hồi cảm thán. Rất nhanh, hắn thu liễm lại phát tán ý nghĩ, đem lực chú ý rời về cái kia 7.000 bảng ban thưởng bên trên. Có nó, ta liền có thể theo người treo ngược nơi đó mua xuống nam tước di vật, điều phối thành ma dược, ta liền sắp trở thành nam tước, huyết tộc nam tước Emlyn. Oai đại nhân, Emlyn con mắt chợt sáng lên, bước chân đều nhẹ nhanh hơn không ít. Tại huyết tộc nội bộ, nếu như không có trưởng bối quà tặng, cử hành tương ứng nghi thức, sinh ra ở cấp độ gì, liền sẽ cố định tại cấp độ gì, cơ hồ không thể nào dựa vào chính mình dựa vào thời gian tăng lên. Cùng Emlyn tuổi tác tương tự những cái kia huyết tộc nhóm, ngoại trừ vận khí cực kỳ tốt, gia tộc tiên tổ tuổi thọ tiếp cận cực hạn, không thể không thông qua nghi thức ban cho hậu bối lực lượng. Tuyệt đại bộ phận cũng còn dừng lại tại trưởng thành cái này khái niệm bên trong. Trong vòng mấy chục năm không có thu hoạch được tước vị, khả năng phụ thân của Emlyn cùng mẫu thân sống nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ vẫn không có trở thành nam tước, thậm chí không nhìn thấy cái gì hy vọng. Đi ra cửa chính lúc, Emlyn nhịn không được mắt nhìn bên cạnh có Smee, Odra. Vị này từng phát triển tại Rose thời kỳ lớn tuổi huyết tộc, cho đến bây giờ cũng chẳng qua là một vị nam tước, mà ta sắp đi đến cái này cấp độ. Một ngày nào đó, ta muốn trở thành Nibi đại nhân như thế huyết tộc hầu tước, không, công tước, thậm chí thân vương, chỉ có như thế mới nhận nổi huyết tộc cứu chủ trách nhiệm. Ân, nam tước di vật cũng liền hơn 4.000 bảng, còn có thể thừa không ít tiền, có thể lại mua vài người ngẫu, lại vì bọn nàng phối chút quần áo mới. Emlyn không tự giác thẳng người khiêng, đi được càng dâng trào. Bạch Ngân Thành, Bớt nhà, Derek thắp sáng ngọn nến, chuẩn bị lên hiến tế nghi thức, tia chớp tần suất nhiều ít giao thế nhiều lần về sau. Hắn rốt cục chờ đến cơ hội, hắn vô cùng vững tin, thủ tịch giờ này khắc này không có cách nào nhìn mình chằm chằm. Bởi vì hắn mang theo thương thế sơ bộ khép lại bé trai Jake cùng một nhánh thăm dò tiểu đội, rời đi Bạch Ngân Thành, tìm kiếm lên đối phương theo cái gọi là bờ biển đi vào tòa kia hủy diệt thành bang con đường. Chẳng mấy chốc, Derek bố trí tốt hết thảy, thành kính trang nghiêm mà thấp giọng tụng niệm lên, ngu giả, tiên sinh tôn tên. Hắn vô cùng thuần thục, đều đâu vào đấy đem ma thuật sư, tiểu thư cần thực linh giả túi dạ dày. Người treo ngược, tiên sinh chỉ định phi phàm tài liệu, hiến tế cho khói xám phía trên chúa tể. Bạch Ngân Thành kiên cố trên tường thành, có nhiều khe hở, nhưng lấp kín đen cứng rắn bùn đất, phía trên mọc ra một lùm bụi tinh mịn cỏ dài, trong gió nhẹ nhàng lắc lư, như cùng nhân loại tóc. Bỗng nhiên, chúng nó toàn bộ giơ lên, tựa hồ muốn bắt nhiếp cái gì, nhưng lại không có chút nào gắng sức chĩa xuống đất rơi xuống. Lúc sáng sớm, Hải Lãng giáo đường đến đây nhận lấy tiền thưởng Auser Wilson theo giáo khu chủ giáo Chogori trong miệng nghe được một cái có phần làm tin tức trọng yếu. Mos khổ tu hội, Latihia, Dorela dùng nhà khảo cổ học cái thân phận này làm che giấu. tiến nhập Western đảo rừng cây chỗ sâu. Nàng không biết làm cái gì, dẫn đến thụ trọng thương ẩn núp nhiều năm, hải thần, Cáp Tu Va sắp sụp đổ. Phát như điên tìm kiếm lên kéo dài bản thân tồn tại cơ hội. Nghe đồn này tự xưng, hải thần, tà linh tại trước đây thật lâu. Rostered quần đảo bị phát hiện về sau, liền bị hai vị hồng y giáo chủ quân liên hiệp phương cường giả. Mượn nhờ tương ứng phong ấn vật phẩm đánh bại, chỉ có thể miễn cưỡng đào thoát, che giấu. Tình huống như vậy duy trì hơn 100 năm, không có biến hóa về mặt bản chất. Nó làm sao đột nhiên cũng nhanh muốn sụp đổ, không cách nào duy trì bản thân tồn tại. Auser hơi cau mày, nghĩ đến gần nhất có cái gì cùng dĩ vãng khác biệt sự tình phát sinh. Mos khổ tu hội, cố ý chế tạo cục diện, có thể chi trước hơn 100 năm bên trong. Bọn hắn vì cái gì không làm như vậy? Vì phối hợp tự thân mặt khác kế hoạch, phỏng đoán cùng nghi hoặc giao thế ở giữa. Auser bỗng nhiên đã nhận ra một cái trọng yếu nhân tố. Gần nhất cùng đi qua hơn 100 năm lớn nhất bản chất nhất khác biệt là thế giới đi tới Bayem, ngu giả, tiên sinh quyến giả đi tới Rostered quần đảo. Hắn xuất hiện tại chỗ nào, liền biểu thị chỗ kia sẽ có lớn chuyện phát sinh hoặc ấp ủ. Trước có Beckland sương mù khói mù, ở giữa là Banshee cảng dị biến, hiện tại là hải thần, Cáp Tu Va sắp chết vật lộn cùng Mos khổ tu hội, không biết mưu đồ. Không, chuẩn xác hơn miêu tả hẳn là chỗ kia có việc lớn ấp ủ hoặc sắp phát sinh, ngu giả, tiên sinh quyến giả liền sẽ tới ở đâu. Bọn hắn tiếp nhận, ngu giả, tiên sinh an bài. Đuổi theo những cái kia che giấu tổ chức, tà thần thiên sứ chuyển động, mạch suy nghĩ thay đổi, Auser rộng mở trong sáng, cảm thấy mình nắm được chân tướng. Không phải, thế giới, ở đâu, chỗ nào liền sẽ xảy ra chuyện, mà là nơi nào sắp xảy ra chuyện, thế giới, chờ quyến giả sẽ xuất hiện ở nơi đó. Đây đối với ngu giả, tiên sinh có chỗ tốt gì? Thuần túy vì phá hư thế lực đối địch mưu đồ, vẫn là này có lợi cho hắn giải trừ phong ấn, lộ ra càng nhiều lực lượng. Auser kềm chế nghi hoặc, quyết định bắt lấy cơ hội này đưa ra trước đó một cái nào đó tình báo. Tay phải hắn nắm tay, chống đỡ ngực trái, mặt lộ vẻ trần trờ nói ra, Chogori các hạ, ta đang đuổi tra sắt thép thế lực còn sót lại quá trình bên trong. Nghe nói một tin tức. Cái gì? Chogori vốn định an bài vị giáo chủ này cấp thuyền trưởng đến trên biển tìm kiếm quân phản kháng tung tích, lại bị đối phương cưỡng ép cắt ngang, nhất thời có chút sốt ruột. Auser hồi ức nói, có người đang tán gẫu bên trong nâng lên Banshee cảng, nói nơi đó xảy ra biến cố, nhưng Medi gia tộc hậu duệ ẩn giấu rất khá, không có bị phát hiện. Banshee cảng biến cố, Chogori tiến tới một bước truy vấn, bọn hắn còn nói cái gì? Bọn hắn thuyết giáo hội có chủ giáo ở nơi đó xa đoà, mặt khác liền không có. Chogori các hạ, Medi gia tộc là kỳ đệ tứ hắc ám gia tộc sao? Auser cố ý hỏi. Chogori sầm mặt lại, đây không phải ngươi nên biết, ta sẽ lập tức hồi báo cho Cotman các hạ. Đây là chỉ phong bạo giáo hội hồng y giáo chủ, Rostered vùng biển đại chủ giáo, quần đảo siêu phàm thế giới chân chính kẻ thống trị. Gian, Cotman, Chogori suy nghĩ một chút, lại hỏi, nâng lên chuyện này người là ai? Hình dạng thế nào? Auser đã sớm chuẩn bị, ta không biết bọn hắn về sau cũng không có lại xuất hiện. Ta nhớ được đề cập Banshee cảng cùng Medi gia tộc là cái bề ngoài phổ thông nam từ trẻ tuổi. Hắn khuôn mặt thon gầy, cái trán rất rộng, mắt đen, tóc đen, mang theo đơn mảnh thủy tinh kính mắt. Hắn tựa hồ có chú ý tới ta đang trộm nghe, nhưng cũng không tức giận, phản mà đối với ta cười cười. Auser miêu tả đúng là độc thần giả, Amon. hắn muốn cho Hồng Y giáo chủ nhóm cho rằng Medi gia tộc cùng Ban Si cảng bí mật cho hấp thụ ánh sáng, bắt nguồn từ thiên sứ chi vương ở giữa tranh đấu. Đây thật là một cái vô cùng thích hợp làm vì lý do đối tượng. Hắn sẽ không ra tới giải thích cái gì, dù cho giải thích, cũng sẽ không có ai tin tưởng, mà đối hắn bói toán, rõ ràng không sẽ có hiệu quả gì. Nếu như dùng phi phàm thủ đoạn xác nhận tin tức của ta nơi phát ra, lại bởi vì liên quan đến ngu giả, tiên sinh, xuất hiện cường lực bị quấy nhiễu dấu hiệu, không cách nào đạt được chuẩn xác đáp án. Này theo biểu hiện bên trên xem, có thể tương đương làm Amon làm, Auser tương đương yên lòng nghĩ đến. Chogori nhẹ nhàng gật đầu nói, người tìm kiếm hạ những người này, cũng truy xét quân phản kháng hành tung. Vâng, Chogori các hạ, Auser một mặt thành kính đáp lại, cũng nắm nắm tay phải kích ngực trái. Không trung mây đen trùng điệp, sắc trời tối tăm tới cực điểm, mưa to bàng bạc mà rơi xuống, tí tách rơi xuống đất, tóe lên trận trận màu trắng hơi nước. Bay em bến cảng, xanh thảm nước biển thong thả nhưng kiên quyết dâng lên lấy. Thuyền hàng tàu chở khách lung la lung lay, phảng phất phiêu đãng tại giữa không trung lá cây. Nước mưa không ngừng, mặt biển dần dần tới gần con đê. Trong thành thị nhiều chỗ nước đọng, hoàn cảnh dị thường đè nén, từng vị cuồng nhiệt mà chết lặng người địa phương, ăn mặc tháp nuôi áo, khoác lên rách dưới áo jacket, một cái tiếp một cái đi vào rìa vách núi hoặc đê đập phía trên, lần lượt nhảy vào biển bên trong, máu thịt của bọn họ cùng làn da nhanh chóng mất đi trình độ. Lọt vào trong biển lúc đã biến thành phong hóa đã lâu thây khô, một đám người kêu khóc ôm lấy một vị đi ra căn cứ hải quân binh sĩ. Phẫn nộ bi thương dùng răng đem hắn cắn chết, cắn ra máu thịt be bét thảm trạng, trên đường cái khắp nơi hỗn loạn, sơ gặp, oanh, con đê sụp đổ, không ngừng tăng cao nước biển tràn vào bay em thành. Lên một chút tỉnh lại, trong đầu quanh quẩn đều là vừa rồi mộng thấy hình ảnh. Đối một vị chiêm bạc gia tới nói, đây là phi thường rõ ràng gợi ý. Cáp tu va cái này, hải thần, tìm không thấy tồn sống tiếp biện pháp. Triệt để từ bỏ, hoàn toàn điên cuồng, muốn tạo ra mưa to, nhấc lên biển động, bao phủ toàn bộ Rostered quần đảo, kéo vô số người làm nó chết theo. Mà cùng lúc đó, thư của nó chung nhóm cũng làm ra đủ loại cực đoan hành vi. Ta đã thông chi phong bạo giáo hội, bọn hắn hẳn là tới kịp ngăn cản. Không, coi như ta không thông chi, xuất hiện loại tình huống này, bọn hắn cũng có thể phát giác được vấn đề, từ đó làm ra ứng đối. Lên vươn mình xuống giường, mặc quần áo, đi ra phòng ngủ, hắn trông thấy Liệt Diễm, Danizi đứng ở bên cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài. Hắn trông thấy tầng mây áp lực thấp, nước mưa liên miên, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Xuất hiện dấu hiệu rồi. Flynn đi đến Danizi bên cạnh, đồng dạng nhìn lên bên ngoài đè nén thời tiết. Bên tai mơ hồ nghe được khác thường thủy triều tiếng. Trong yên lặng, giữa không trung bỗng nhiên vang lên một đạo vô cùng có nổ tung lực tiếng sấm. Chỉ sắc tầng mây nhanh chóng nứt ra, rơi xuống nước mưa đã mất đi hậu viện. Bến tàu phương hướng, hết thảy khôi phục như người bình thường. Không trung tia nắng ban mai vung vãi, bay em liền phảng phất đắm chìm trong thánh quang bên trong. Danizi tê một tiếng, nói một mình nói, Gian, Cotman cải biến thời tiết. Gian, Cotman, phong bạo giáo hội vị kia hồng y giáo chủ. Hắn áp chế Cáp Tu Va lực lượng. Lên như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt. Danizi thở phào nhẹ nhõm nói, ta mới vừa rồi còn thật lo lắng. Ha ha, sợ hãi cái kia nhanh sụp đổ, hải thần, chế tạo tai họa. Nhưng nơi này có Gian, Cotman, hắn thấy Fogelman, Sparrow không nói gì, lại tự mình nói bổ sung. Nếu như ở trên biển, dù cho ngũ hải chi vương